Chiến thần Cuồng Phong, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 829 lúc này. Người duy nhất có thể giúp đỡ cô ta chính là Tân Vũ Phong vừa mới quen biết. Tân Vũ Phong này có vẻ là một người đàn ông chính trực lương thiện. Nhưng bèo nước gặp nhau, làm sao có thể mở miệng nhờ giúp đỡ. Dù gì đối phương ước chừng cũng phải hơn 100 người, mà bên mình thì nhiều nhất chỉ có 2 người. Tân Vũ Phong bây giờ chưa chạy đã coi như đấng nam nhỉ rồi. Mộc Dung chỉ cắn chặt hàm răng, run rẩy nửa ngày mới miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Trúc Cửu Sinh, tôi khuyên anh đừng khinh người quá đáng. Hừ, Trúc Cửu Sinh cười đều một tiếng, gương mặt có vẻ cực kỳ dữ tợn, nhưng cất tiếng lại như trà đũa mà nói. Người đẹp Dung chỉ à, rõ ràng là cưng trộm mất bảo bối của Ly Hỏa trại chúng tôi. Bây giờ sao vẫn không chịu thừa nhận nhỉ? Mà đám thổ phỉ của Ly Hỏa trại ở sau lưng Trúc Cửu Sinh đương nhiên sẽ cùng phe với Trúc Cửu Sinh. Cứ vậy mà thêm dầu vào lửa. Cô bé à, chúng tôi khuyên cưng đừng không biết tốt xấu. Đúng, chủ động giao thánh hỏa lệnh ra, hoặc là để thiếu chủ bọn tôi lục soát người côi. Nếu không tìm thấy, còn có thể chứng minh sự trong sạch của cô. Nếu không mang thánh hỏa lệnh ra được còn không cho soát người, vậy chính là cô đang chột dại. Tới lúc đó rồi, cô đừng trách chúng tôi vô tình trộm vật quý của Ly Hỏa trại chúng tôi. Chúng tôi còn muốn san bằng trại thanh mộc của cô đấy. Trúc Cửu Sinh nghe đám người Ly Hỏa trại ở sau lưng mình, anh một câu tôi một câu, khí thế càng lúc càng kiêu ngạo. Người đẹp Dung Chi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi đây tới lục soát người cô nhé. Trúc Cửu Sinh nói xong, đôi chân như hai cọc gỗ dùng sức đạp thẳng xông tới chỗ Mộc Dung Chỉ. Mộc Dung Chỉ tức giận chỉ kịp mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng điều chỉnh đôi chân thon dài tiếp đất. Cả người thoáng cái đã tránh đi, nhưng Ly Hỏa trại nhiều người như vậy, làm sao có thể để cô ta trốn thoát được. Đủ các thể loại ám khí, thậm chí còn lấy sỏi đá, ngọn đuốc đánh tới chỗ Mộc Dung Chỉ. Mộc Dung Chỉ vừa né tránh số ám khí kia, vừa chạy tới hướng của Trúc Cửu Sinh. Nhưng từng chút một, tất cả đều xông tới chặn lối đi của Mộc Dung Chỉ. Rất nhanh, Mộc Dung Chỉ đã bị ép vào một góc. Ha ha, xong rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Mộc Dung Chỉ nhắm chặt lại, nơi khóe mắt dần chảy ra một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, hết sức là ngàn cân treo sợi tóc. Quả cầu lửa đó lập tức rơi xuống người Mộc Dung Chỉ. Vèo một tiếng, một bóng dáng tuy gầy gầy nhưng lúc này lại vô cùng cao lớn, đĩnh đạc, rắn giỏi bước tới chắn trước mặt Mộc Dung Chỉ. Cách chương